Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2408, một loại như thế nào kinh diễm. 4. Càng, Tô Trần vậy mà cảm nhận được máu tươi của mình, đang gầm thét, tại mất khống chế, đang thét gào, đang sôi trào, giống như là có một cái ma quỷ, tại chính mình trong đầu điên cuồng gào thét. Giết, giết, giết, hắn đúng là có chút khống chế không nổi chính mình, hận không thể mình giết chính mình, giết hết thiên hạ, trong lúc bất tri bất giác, Tô Trần đúng là có chút mê huyễn. Trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, ngay tại Tô Trần hoàn toàn lạc lối tại giết cái chữ này bên trong thời điểm. Trong cơ thể, không hiểu có một cỗ mát mẻ, là thân thể bản thân kích phát mát mẻ. Là cổ hồn tổ mạch huyết mạch dành cho nhắc nhở. Chớp mắt, 1/100.000 cái hô hấp cực hạn thời gian bên trong. Tô Trần, thanh tỉnh, có thể giờ phút này, chỗ nào còn có thể còn kịp đối đầu Hồng Viêm kiếm? Không còn kịp rồi, thậm chí, hắn giờ phút này cũng không có mục tiêu. Huyễn tinh, Tô Trần gào thét một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh vừa dứt. Một tầng màu bạc trắng bao khỏa, giống như là màu hơi trong suốt áo giáp, thoáng cái chắn Tô Trần quanh thân, đồng thời, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, kẹt, kẹt, kẹt, huyết tinh, nát, hoàn toàn không phải là đối thủ, coi như bây giờ huyễn tinh, trên thực tế có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản đồng dạng chấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng. Toàn lực một lần công kích, lại, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể giờ phút này, đối mặt Hồng Viêm một kiếm. Sự thật chính là, Tô Trần huyễn tinh phòng ngự. Quả là so giấy còn muốn giấy. Tô Trần một chiêu này ngăn cản, bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhìn như, rác rưởi, có thể trên thực tế, trên không, rất nhiều lão quái vật. Ánh mắt bên trong đều nhiều hơn một chút kinh diễm. Tô Trần tế ra huyễn tinh phòng ngự, vẫn là rất không tệ. Có chút nhãn lực đều có thể xác định lực phòng ngự của nó. Cùng với cùng Tô Trần hoàn toàn dung hợp kinh diễm. Đáng tiếc, gặp một cái bản nguyên hoàng cực cảnh người tu võ toàn lực phía dưới bản nguyên kiếm mang công kích. Đáng tiếc, bất quá. Huyễn tinh mặc dù xa xa ngăn cản không nổi Hồng Viêm một kiếm này. Có thể cuối cùng có như vậy một tia trì hoãn tác dụng. Như vậy một tia trì hoãn tác dụng, có lẽ thời gian ngắn tạm không cách nào đến tính toán. Nhưng, đối với Phùng Tù tới nói, là đủ rồi, hắn đủ xuất thủ cứu vãn Tô Trần rồi. Nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, đột ngột. Cả người hắn không nhúc nhích, căn bản không thể động. Bị một cỗ hắn không cách nào tưởng tượng chí cường khí tức đã tập trung vào. Loại kia mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Đại thiên thế giới, không, không, không có khả năng có được mạnh như vậy khí tức. Cỗ khí tức này, căn bản chính là vượt qua đại thiên thế giới cực hạn. Làm sao có thể... Ta văn nhân lộng nguyệt nam nhân, không có cái kia dễ dàng chết. Yên tĩnh nhìn xem, đón lấy, một thanh âm, truyền vào lỗ tai của hắn. Rõ ràng là văn nhân lộng nguyệt âm thanh, có thể rõ ràng cũng không phải văn nhân lộng nguyệt chính miệng nói ra. Tựa hồ nàng là thông qua cái này đại thiên thế giới thiên địa vạn vật. Thiên địa bầu trời xem như môi giới, truyền âm cho hắn. Liền thiên địa bầu trời, thiên địa vạn vật, thiên đạo tự nhiên, đều có thể xem như truyền âm môi giới rồi. Cái này, Phùng Tù thoáng cái mồ hôi lạnh lâm ly, đáy lòng sóng biển ngập trời. Văn nhân lộng nguyệt, đã thành đế, đã là nữ đế, đại thời đại không phải sẽ phải bắt đầu, mà là, đã bắt đầu rồi. Phùng Tù trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này. Hắn xác định, văn nhân lộng nguyệt, thành đế rồi, thành nữ đế rồi, tuyệt đối nữ đế. Hơn nữa, giống như, tựa hồ còn không là bình thường một kiếp nữ đế, mà là hai kiếp, thậm chí tam kiếp nữ đế a. Cũng chính là giờ khắc này, Trung Cổ Thành, cho ta ra. Phía dưới, Tô Trần tại huyễn tinh phòng ngự vỡ vụn trong nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách cùng do dự. Trực tiếp tế ra Trung Cổ Thành. Trung Cổ Thành cũng không có phóng đại, mà là cầm trong tay bên trong. Tựa như một trưởng Trung Quốc, lại như là một phương màu vàng ngọc tỷ. Âm mang đập xuống đất. Lập tức, oanh, phía dưới đại địa, rên rỉ gào thét. Toàn bộ Lý Thành đều muốn sập, cấp 15 động đất đồng dạng, chỗ sâu trong lòng đất vô tận dung nham, biết rõ hơn thấu, đều muốn bay vỡ rồi, địa mạch cũng phải nát rách ra, mà Trung Cổ Thành tại rơi trên mặt đất một cái chớp mắt. Bao phủ kim quang, hướng phía chung quanh, kim quang kia, tựa như là một cỗ vô hình thiên địa vĩ lực, hướng phía bốn phía đẩy đi. Đối diện những cái kia đã đến Tô Trần trước người ước vạn đảo vô hình bản nguyên kiếm mang. Lập tức, không gian cùng thời gian, giống như định dạng hoàn chỉnh. Tất cả mọi người kinh diễm, ánh mắt khiếp sợ dưới. Kia Trung Cổ Thành đập nện phát ra hoang cổ lực lượng. Vậy mà thật sự lại cầm giữ hồng viêm kia vô địch. Vô tận bao phủ, vờn quanh bầu trời. Ức vạn đạo tràn ngập bản nguyên kiếm mang một cái thời gian ngắn ngủi. Trung Cổ Thành cũng chỉ có thể làm đến như thế. Giam cầm hồng viêm kiếm mang một cái thời gian ngắn ngủi. Cũng đừng xem nhẹ như vậy một tia giam cầm. Chí ít, ngay cả Xà Vận, Vương Hữu, Hồ Bước đều xa xa làm không được. Cho dù bọn họ là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh. Ba người bọn họ bên trong. Xà Vận cùng Hồ Bước đều cùng Hồng Viêm giao thủ. Có thể giờ phút này, hai người lạnh tim xác định, phía trước, Hồng Viêm đối chiến bọn hắn thời điểm, ngay cả 1/10 thực lực, đều không có lấy ra. Nếu như lúc ấy, Hồng Viêm đi lên liền dùng giờ phút này đối đãi Tô Trần một chiêu. Bọn hắn đã sớm chết 1 vạn lần rồi, có thể ngươi lại nhìn Tô Trần. Cái này chỉ tôn hoàng cực cảnh 7 tầng người trẻ tuổi. Cái này chỉ có 800 tuổi người trẻ tuổi. Lại, vậy mà tại Hồng Viêm một chiêu này vô địch kiếm mang phía dưới. Không có nhận mệnh, không có choáng váng, còn có thể động, còn có thể cực hạn thời gian bên trong phản kháng, ngăn cản, thậm chí, vừa rồi màu trắng bạc phòng ngự chí bảo, ngăn cản trong nháy mắt. Giờ phút này, kia thúc đẩy bản mệnh binh khí cấp bậc trong lòng bàn tay bảo lại ngăn cản trong nháy mắt. Hai cái này chớp mắt, kinh diễm, quá kinh diễm, hai cái này chớp mắt, thắng được bao quát Xà Vận đám ba người hết thảy thanh niên tài tuấn chấn kinh. Kính nể, kính sợ, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đáng tiếc, Tô Trần mới 800 tuổi a. Hiện tại liền có được khó như vậy lấy hình dung thực lực. Liền có thể vượt cấp 10 mấy cái tiểu cảnh giới rồi. Nếu như dành cho đầy đủ thời gian trưởng thành, sẽ tới trình độ gì? Đáng tiếc không cách nào hình dung. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Trên thực tế, giờ phút này, ngay cả chính Hồng Viêm đều bị kinh diễm, có thể ngăn cản hắn toàn lực một kiếm hai cái chớp mắt. Người trẻ tuổi bên trong, dựa theo hắn tính ra, không cao hơn 5 người, mà Tô Trần, tuyệt đối là 5 người này bên trong, nhỏ tuổi nhất, nhỏ không thể tưởng tượng một cái. Đáng tiếc, vẫn là muốn chết, đã làm sai chuyện, liền được trả giá đắt. Kiếm, cũng chính là giờ khắc này, chính lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tô Trần tại trải qua hai cái chớp mắt ngăn cản cực hạn biểu hiện kinh diễm về sau. Nên đi vào tử vong. Tô Trần đột nhiên quát. Thừa lúc Trung Cổ Thành ngăn trở Hồng Viêm bản nguyên kiếm mang một nháy mắt. Hắn cũng xuất kiếm, múa rìu qua mắt thợ đồng dạng. Tại kiếm đạo thánh địa kiếm mộ thánh địa dòng chính tử truyền nhân trước mặt. Sử dụng kiếm. đây là có nhiều buồn cười. Tô Trần, một kiếm hoành ra, 1000% phát huy. Thời khắc sinh tử, hắn, so thường ngày càng thêm tỉnh táo. Tỉnh táo khó mà hình dung. Một kiếm này, vượt qua 100.000 lực lượng hỗn độn, nương theo cửu u tử hỏa, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn lôi linh, hỗn độn khí lưu tứ đại trụ diện chí bảo. Một kiếm này, càng là nương theo 8 đoạn thần tính kiếm vận. Một kiếm này, là Tô Trần trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.